Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4632, ngươi ở không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nói, hắn loại này chắc chắn không có gì căn cứ. Lại mặc danh yên ổn nhân tâm. May mà Khúc Đàn Nhi cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Nháy mắt liền minh bạch Mặc Liên Thành ý tứ. Nàng thu trong lòng sở yêu, thay vẻ mặt ý cười. Tuy rằng tu vi không cạn, nhưng là mới vừa đã trải qua sản nữ, mặt mày còn lộ ra vài phần mỏi mệt. Thẳng đến chú ý tới mỗ da dầu dĩ không vui biểu tình, kia vài phần mỏi mệt lại thay đổi trở thành kinh ngạc. Thành Thành, ngươi ở không cao hứng. Mặc Liên Thành nhưng thật ra trực tiếp, lập tức liền thừa nhận. Ân, Khúc Đàn Nhi tâm trầm xuống. Vì cái gì? Mặc Liên Thành đau lòng nàng mệt mỏi, đem nữ anh từ nàng trong lòng ngực nhận lấy, một tay ôm vào trong ngực, lại duỗi thân ra tay, đem Khúc Đàn Nhi lần thứ hai ôm hồi trong lòng ngực, mới chậm gì gì mà dai than. Nguyên bản, ta tính toán này một giọt cửu chuyển sống thanh tuyền, lưu trữ ngày sau tặng cho chúng ta nữ nhi, làm như nàng sinh ra đệ nhị phân lễ vật. Hắn nói như vậy, Khúc Đàn Nhi nghĩ tới. Vừa rồi Mặc Liên Thành liền nói quá, chém giết kiến vương là lễ vật chi nhất, cho nên thật sự có đệ nhị phân lễ vật. Hơn nữa, đệ nhị phân lễ vật đó là cửu chuyển sống thanh tuyền. Chính là, vật nhỏ chính mình lấy. Ha ha, nghĩ đến đây, Khúc Đàn Nhi nhịn không được muốn cười. Mặc Liên Thành thật sâu nhìn nàng một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, cảm thán nói, khụ, thật không hổ là chúng ta nữ nhi, vừa mới sinh ra, liền biết tính toán tỉ mỉ, vi phụ vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị đệ nhị phân lễ vật, nàng chủ động cầm đi, xem ra, vi phụ đến hảo hảo cân nhắc một chút đệ nhị phân lễ vật. Lời này làm Khúc Đàn Nhi á khẩu không trả lời được. Cái gì tỉ mỉ chuẩn bị đệ nhị phân lễ vật? Rõ ràng là thuận tay đẩy thuyền có được không? Bất quá, nàng theo bản năng mà quét mắt người chung quanh, chỉ thấy đại gia còn ở vào chấn động trạng thái chung. Phức tạp ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nữ nhi. Cũng mặc kệ như thế nào, kiến vương đã bị chém giết, cửu chuyển sống thanh tuyền cũng tìm được rồi. Hơn nữa, suối nguồn cũng bảo vệ. Đây là một kiện ngoài ý muốn chuyện tốt. Bởi vì Khúc Đàn Nhi vừa mới sản nữ, không nên dưới mặt đất thành ở lâu. Không có bao lâu, Mặc Liên Thành liền đưa ra muốn mang Khúc Đàn Nhi trở lại trên mặt đất. Cáo giả lúc này mới đầu tỉnh táo lại. Hắn duỗi tay muốn ôm một cái nữ anh, bị Mặc Liên Thành chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Đương nhiều người như vậy trước mặt, cáo già nhất tộc chi chủ mặt mũi bị phất rơi xuống. Hắn căm giận không thôi. Nhà đầu là ta con gái nuôi. Nàng sinh chính là ta làm cháu gái. Dựa vào cái gì không cho ta ôm? Không nói. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có chính miệng thừa nhận Đàn Nhi là hắn con gái nuôi chuyện này. Liền hướng về phía hắn này vấn đề, mỗ ra lại một vạn cái ghét bỏ lý do. Trong đó, trực tiếp nhất đánh chúng yếu hại lý do đó là, người thực dơ, kỳ thật, đâu chỉ cáo giả dơ. Này cả tòa thành phố ngầm bên trong, trừ bỏ Khúc Đàn Nhi chờ đoàn người ở ngoài, mọi người đều dơ hề hề. Hôi đầu hôi mặt, rốt cuộc, bọn họ cùng kiến vương đối kháng đã thật dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ căn bản không rảnh lo tắm rửa. Giờ là tất nhiên, chỉ là bị mỗ gia dọn đến mặt bàn thượng nói, coi như không cho ôm nữ anh lý do. Cáo già không phục, nơi này ai không giờ? Ngươi vừa rồi mới cùng kia đầu thú tộc ở kết giới đánh nhau quá. Ngươi cũng hùng hổ chỗ sâu trong ngón tay dừng lại. Cáo già ngẩn ngơ, biểu tình không thể tưởng tượng. Ngươi sao một chút đều không chịu ảnh hưởng? Đứng ở trước mặt hắn Mặc Liên Thành một bộ bạch y, bộ mặt như hỏa, khiết tịnh cao nhã. Thanh Tuyền ánh mắt lộ ra nhị độ làm cha vui sướng. Cùng bồng đầu cái mặt cáo già so sánh với, thật sự kém một cái trời và đất. 4635, cách chương.